Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 886, nôn mửa hòa âm. Minh giới có minh giới pháp tắc, người nào cũng không thể đi phá hư nó, riêng là Diêm La địa phủ cái này một mẫu ba phần đất. Diệp Thần Thân là nơi này Diêm Vương, càng không cho phép có người phá hư nơi này pháp tắc. Sắc mặt không chút biểu tình hướng về phía trước thực sự một bước. Ta không quản các ngươi là làm sao chết, hồn phách lại vì cái gì hồi đi tới nơi này. Nói tới chỗ này, hai mắt tản mát ra một đạo dọa người ánh mắt, nắm lấy đông đảo hồn phách Diệp Thần thân thể bên trên tán phát để lại người không thể nhìn thẳng. Diêm Vương khí tức, nhưng là đã chết, liền muốn tuân thủ minh giới quy củ. Trong lòng các ngươi có oan tình gì, có ý nghĩ gì, có thể tới đất phủ đưa tin ở chỗ này nói bừa làm loạn thành cái gì thể thống. Thanh âm hắn vang thấu toàn bộ sơn cốc, chấn động đến đông đảo hồn phách choáng váng, một số yếu ớt hồn phách càng là dọa đến run lẩy bẩy. Diêm Vương, quả nhiên là Diêm Vương, tên nhân loại này thân thể phía trên phát ra khí tức là thuộc về minh giới. Đối với ác quỷ tới nói, càng thêm đáng sợ, thực loại này đáng sợ cũng không phải là loại kia tàn khốc, mà là một loại uy nghiêm, không giận mà uy khí thế. Đông đảo hồn phách trong lòng ủy khuất trong bọn họ có rất nhiều cùng Diệp Thần phụ mẫu trạng thái. Một dạng, đều là đi vào phía sau núi ngắt lấy, đồng dạng là bởi vì chính mình vô cùng mỏi mệt đi tới nơi này nghỉ ngơi. Ai ngờ gặp phải cái kia ác quỷ, không khỏi giải thích giết chết chính mình. Không chỉ như thế, cái này bên trong còn có rất nhiều là nhà mình người. Bởi vì chính mình thủy chung, bọn họ lên núi tìm kiếm mình, đều bị cái kia ác quỷ giết chết. Tuy nhiên bọn họ nhìn thấy Diệp Thần về sau, trở ngại uy nghiêm không dám nói lời nào. Thế nhưng là nội tâm rên rỉ là khống chế không nổi, từng đợt nức nở tiếng khóc liên tiếp. Thanh âm không lớn, nhưng cũng vờn quanh ở trong sơn cốc, khiến người ta nghe lấy trong lòng phi thường bi thương. Hả? Lăng Phi thấy thế, trong lòng oán hận, thật là một đám không có mắt ra hỏa. Bá lưỡi hái trường mâu lần nữa bắt tay, thân thể bên trên tán phát ra nồng đậm sát ý. Lăng Phi! Diệp Thần gọi lại Lăng Phi động tác, thở ra một hơi thật dài. Hắn trừ là Diêm Vương thân phận, càng là một cái thầy thuốc, đối với loại chuyện này, nội tâm vẫn còn có chút nhân từ. Hắn hiểu được, những hồn phách này cũng không phải là đáng chết, mà chính là bị giết hại bất quá. Lấy Diêm Vương thân phận, lại không thể quá nhân từ. Cái này vô cùng mâu thuẫn. Cũng không thể bởi vì chính mình nội tâm tình cảm, đem những người này hết thảy thả a. Huống chi bọn họ thân thể đã bị ăn sạch, làm ba tổ, nam nhân nữ nhân các tổ một, bất luận lớn nhỏ, thú loại tổ một, đem bọn hắn mang về. Nghe theo phán quan chỉ thị, Diệp Thần nói ra, Lăng Phi trong lòng sững sờ, ngay sau đó đáp ứng, đúng. Diêm Vương đại nhân, nội tâm cũng vì những hồn phách này thầm kêu may mắn. Nếu như là phán quan gặp phải những hồn phách này như thế không nghe lời, chỉ sợ sớm đã tiếp thu được trừng phạt, tuyệt đối sẽ không giống Diêm Vương như vậy nhân từ. Tại Lăng Phi uy nghiêm dưới chỉ thị, những hồn phách này cho dù nội tâm có 10 triệu cái không nguyện ý, cũng không có cách nào dựa theo hắn chỉ thị đứng đội. Tiến lên, đi hướng địa phủ. Diệp Thần nhìn lấy Lăng Phi năng lực làm việc, liên tục gật đầu, gia hỏa này xử lý sự tình phương thức gọn gàng, có đại tướng phong phạm, trong lòng sát phạt quyết đoán, lại phục tùng mệnh lệnh. Lại nhìn bên cạnh đồ đệ Vương Bân, hiện tại miệng há thật lớn, mi tâm ở giữa thiên sát nhãn tản mát ra như ẩn như hiện hào quang màu phấn hồng. Đạo tia sáng này nhan sắc ngay tại dần dần làm sâu sắc, hiển nhiên vừa mới nhìn đến tràng diện đề. Hắn tâm linh bị rất mạnh mẽ xông tới đánh. Không sai, nếu như không phải là bởi vì sư phụ ở bên người, vừa mới hồn phách xông lên cùng Lăng Phi xuất thủ tràng diện Vương Bân tuyệt đối sẽ dọa sợ. Đừng nói đào tẩu, chỉ sợ hai chân đều không ngừng chính mình sai sử. Rất kích thích, Diệp Thần một mặt ý cười nhìn lấy Vương Bân hỏi thăm. Ân, quá kích thích, Vương Ngân gật gật đầu chết lặng trả lời. Ngay sau đó kịp phản ứng, một mặt xấu hổ nhìn lấy Diệp Thần, sư phụ, ta có phải hay không quá yếu? Vừa mới ta rất sợ hãi, Vương Bân đối với Diệp Thần cũng không có cái gì giấu giếm. Chính mình nội tâm là cái gì cảm thụ nói ngay, cũng không có cậy mạnh. Diệp Thần gật gật đầu, ngươi biết liền tốt. Trên cái thế giới này có rất nhiều chuyện là ngươi không tưởng tượng nổi. Nếu như không có một cái cường đại nội tâm, cho dù ngươi có được vô thượng công pháp, kết quả cuối cùng cũng là bị giết chết. Biết tại sao không? Vương Bân nghe được tỉnh tỉnh mê mê, gật gật đầu, lại lắc đầu, vì cái gì? Bởi vì ngươi không có có đảm lượng, đối mặt địch nhân thời điểm, liền hoàn thủ dũng khí đều không có bị giết là đã định trước. Diệp Thần thẳng thắn nói ra, oanh, Vương Bân trong đầu tựa như là nổ tung một dạng. Sư phụ nói đúng, vừa mới những cái kia hồn phách tuy nhiên số lượng rất nhiều, nhưng chính là một số dâu ria thực lực, nếu như mình xuất thủ, cũng không so Lăng Phi kém bao nhiêu, chỉ là số lượng quá nhiều, mà lại đủ loại kiểu dáng, tất cả đều là xấu xí khuôn mặt, cho nên chính mình sợ hãi. Đúng, sư phụ đồ nhi ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Bộ dạng Diệp Thần ánh mắt phát sinh biến hóa, đó là một loại kiên nghị ánh mắt. Ân, từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp, về sau đường còn rất dài. Diệp Thần mặt lộ vẻ nụ cười nhẹ nói thực Vương Bân tiến bộ đã thật nhanh, tiểu gia hỏa này tuy nhiên lá gan có chút nhỏ, bất quá cũng không phải không có chỗ tốt. Bình thường tới nói, nhát gan người, phòng ngự tâm lý đều hội phi thường cường hãn, càng là đối với sự tình dự phán tính càng phi thường tinh chuẩn, cho nên Vương Bân chỉ phải dựa vào bản tâm nỗ lực tu luyện. Tại không lâu tương lai, cũng sẽ trở thành một cao thủ. Đi thôi, chúng ta đi tìm Lại Thiên, mang các ngươi đi một chỗ. Diệp Thần không có dẫn Vương Bân đi địa phủ, tu luyện cũng phải có lòng. Huống chi hiện tại Vương Bân đã được đến đánh vào thị giác, không dễ giải quá nhiều âm phủ sự tình, phải từ từ tiêu hóa. Một hàng ba người nhanh chóng tiến về Mạn Duy Châu, Đan Thành. Một đường lên, Diệp Thần cùng Vương Bân đều không có nói sơn động ở giữa chuyện gì phát sinh. Lại Thiên cũng không có hỏi, bị Diệp Thần nắm lấy cánh tay, cảm thụ lấy phong trì điện giật tốc độ, nội tâm đã sụp đổ. Ta nói lão ca, mình có thể chậm một chút sao? Ta giống như có chút choáng. Lại Thiên sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Không sai. Lại Thiên thật choáng, Diệp Thần yến yêu quyết bởi vì tự thân linh lực cường hãn, tốc độ đã xưa đâu bằng nay, bây giờ được đi, so phong đô phải nhanh. Lại Thiên nhìn lấy chung quanh nhanh chóng biến hóa cảnh tượng, hai con mắt hung hăng phía trên lật, ở ngực khó chịu, lớn nhất nặng nếu là bởi vì tốc độ quá nhanh, thở dốc đều biến đến 10 phần khó khăn, chẳng những là hắn, thì liền Vương Bân cũng là như thế, triệu chứng quá nhanh. So say xe còn nghiêm trọng, nôn, nôn khan một tiếng, sư phụ ta, nôn. Một cây giống như thiên nữ tán hoa phun ra vật trên không trung cấp tốc tiêu tán. Vương Bân nôn, ta thao, nôn. Lại Thiên nhìn lấy Vương Bân trạng thái, cố nén nôn mửa rốt cuộc khống chế không nổi, khoa trương hơn nôn mửa trên không trung phun ra. Phốp, Diệp Thần hai tay nắm lấy hai tên gia hỏa, nội tâm là sụp đổ. Tê liệt, một chút điềm báo đều không có, vừa mới không phải cho các ngươi hai cái đan dược sao? Thật hắn a, bất đắc dĩ, Diệp Thần đành phải chậm dần tốc độ, tìm tới một cái tới gần bờ biển địa phương dừng lại động tác. Ba chít chít, ba chít chít, Lại Thiên cùng Vương Bân hai người song song ngã xuống đất. bắt đầu nôn mửa hòa âm. Nôn ăn nôn, a, Diệp Thần nhìn lấy hai người không may bộ dáng. Nội tâm im lặng, sớm biết thì dùng truyền tống môn. Muốn không phải vì không cho hai người nội tâm quá kinh hãi, hắn cũng không nguyện ý như thế bôn ba phi hành. Rời xa hai người, Diệp Thần cũng không muốn bị buồn nôn đến bốn phía nhìn xem ám đạo nơi này phong cảnh cũng thực. Không tồi a, đây là địa phương nào? Thì ở chung quanh hắn thưởng thức thời điểm, một nữ nhân thanh âm mềm mại kinh ngạc một tiếng, người đến người nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.